Beryllium, một trong những nguyên tố tuyệt diệu nhất, một nguyên tố có ý nghĩa to lớn cả trên lý thuyết lẫn trong thực tiễn. Việc làm chủ bầu trời, những chuyến bay dũng cảm của máy bay và khinh khí cầu sẽ không thực hiện được nếu không có các kim loại nhẹ, và chúng ta sẽ thấy trước rằng cả Beryllium cũng sẽ đến giúp nhôm và magie là các kim loại hiện đại của ngành hàng không. Và khi đó máy bay của chúng ta sẽ bay với tốc độ hàng ngàn km trong một giờ. Một tương lai sáng lạng đang chờ đón Beryllium. Hỡi các nhà địa hóa học, hãy tìm ra những mỏ mới. Hỡi các nhà hóa học, hãy tìm cách tách thứ kim loại này ra khỏi người bạn đồng hành của nó là nhôm. Hỡi các nhà công nghệ học, hãy làm ra những hợp kim nhẹ nhất, không chìm trong nước, cứng như thép, đàn hồi như cao su, bền như platinum và vĩnh cửu như ngọc quý. Có thể những lời đó hiện thời xem ra giống như chuyện hoang đường, nhưng trước mắt chúng ta, biết bao chuyện hoang đường từng biến thành chuyện có thật đã hòa nhập vào tập quán hàng ngày rồi đó sao, và chúng ta quên rằng mới 20 năm về trước, chiếc radio và phim lồng tiếng đã chẳng ngân gian như câu chuyện hoang đường tưởng tượng đó ư. Cách đây gần nửa thế kỷ, nhà bác học Xô Viết vĩ đại, viện sĩ A. Forsman đã viết như vậy. Lúc bấy giờ ông đã biết đánh giá đúng đắn ý nghĩa của Beryllium. Đúng, Beryllium là kim loại của tương lai. Và đến lúc ấy, trong hệ thống tuần hoàn sẽ có những nguyên tố mà lịch sử của chúng tương tự như lịch sử của Beryllium, cũng lùi về quá khứ xa xôi. Hơn 2.000 năm về trước, trên sa mạc Nubia, nơi có những mỏ ngọc bích nổi tiếng của nữ hoàng Cleopatra, những người nô lệ đã khai thác được những tinh thể đá màu xanh kỳ diệu. Từng đoàn lữ hành lạc đà đã mang ngọc bích đến bờ biển đỏ, rồi từ đó ngọc bích đi vào cung điện của vua chúa các nước châu Âu, Cận Đông và Viễn Đông các hoàng đế Byzantine, các quốc vương Ba Tư, các thiên tử Trung Hoa, các vương hậu Ấn Độ. Với ánh hào quang lộng lẫy, với màu sắc trong ngần, với vẻ đẹp huyền ảo, khi thì xanh lục đậm, gầm như xanh thẫm, khi thì xanh lung linh chói ngời trải qua nhiều thời đại. Ngọc bích đã làm cho con người phải mê say. Nhà sử học cổ La Mã Pliny Bố đã viết, so với ngọc bích thì không vật nào có thể xanh hơn được. Theo truyền thuyết, hoàng đế La Mã Neron, một con người tàn bạo và hiếu thắng, thường hay xem những trận đấu đẫm máu của bọn người trời qua một tinh thể ngọc bích mài nhẵn. Khi ở La Mã bùng lên một đám cháy, Neron đã ngắm nghía những ngọn lửa nhảy múa bập bùng qua viên ngọc bích quang học ấy. Trong đó màu da cam của ngọn lửa trần trần hoa lẫn màu xanh lục của viên ngọc có lẽ phải đính chính một điều quan trọng trong truyền thuyết cổ này. Theo các nguồn tin trên báo chí thì chiếc ống nhòm của Neron hiện được giữ tại Vatican gần đây đã qua sự giám định của một chuyên gia về khoáng vật học, thì hóa ra tinh thể ấy không phải là ngọc bích mà là chrysolite. Đó xanh lục, trong ngần, vui, mắt và dịu dàng như cỏ xuân. Một, Cúc Trinh đã viết như vậy về ngọc bích, cùng với việc tìm ra châu Mỹ, một trang sử mới đã được ghi thêm vào lịch sử của loại đá xanh này. Trong các ngôi mộ và nền miếu ở Mexico, Peru, Colombia, người Tây Ban Nha đã tìm thấy vô số ngọc bích lớn, màu lục thẫm. Chỉ mấy năm sau đó, họ đã vơ vét hết những cuộc cải huyền bí này. Họ cũng đi tìm những địa điểm mà người xưa đã khai thác thứ ngọc kỳ diệu này, nhưng không tìm thấy. Mãi đến giữa thế kỷ 16, những kẻ chinh phục châu Mỹ mới làm chủ được bí mật của người Inca và mới xâm nhập được vào các kho báu chứa đầy ngọc bích xứ Colombia. Với vẻ đẹp hiếm có, ngọc bích Colombia đã ngự trị trong nghề kim hoàn đến thế kỷ 19. Năm 1831, một người thợ nấu nhựa thông ở Joran tên là Maxim Kosipinov khi nhặt củi khô trong rừng gần con suối Tevoka đã tìm thấy viên ngọc bích đầu tiên ở nước Nga. Những viên ngọc bích lớn màu lục sáng của xứ Joran đã nhanh chóng được những người thợ kim hoàn trên thế giới thừa nhận. Trong thời gian làm quyền chỉ huy xưởng mài mặt đá ở Ekaterinburg, Ikhap Kokovin, một con người liêm khiết, rất am hiểu về đá và cũng là nghệ nhân làm đồ đá quý, đã lãnh đạo việc khai thác những mỏ ngọc bích ở Joran. Năm 1834, một viên ngọc bích rất lớn, nặng hơn 2 kg, tìm được tại một trong các mỏ ở đấy đã đến tay ông. Lúc bấy giờ ông đâu có biết viên đá đẹp để từng đi vào lịch sử khoáng vật học với tên gọi ngọc bích Kokovin ấy sẽ đóng vai trò định mệnh trong số phận của ông. Người chỉ huy đã tự tay mài những viên đá quý nhất. Lần này, ông cũng định chính tay mình mài các mặt viên ngọc khổng lồ. Nhưng ý định của ông không thực hiện được. Theo một lời tố giác bị đặt từ Peter Cuba, Einstein Friedenberg, một ban điều tra bất ngờ ập đến, ra lệnh lùa sắp nhà Kokovin và đã tìm thấy viên ngọc bích mà ông không định giấu đi. Người ta đã áp giải Kokovin về thủ đô cùng với viên ngọc. Bà tước Popovsky vốn lừng danh là người sành sỏi và ưa thích đá quý đã tiến hành thẩm vấn vụ này. Ông đã đưa vụ án đến kết thúc mà mình vẫn hằng mong đợi. Bà tước đã nhốt chàng Kokovin vô tội vào tù. Trong tù, vì không chịu đựng được những lời vu khống bất lương nên ngay sau đó, người thợ ngọc đã tự sát. Còn viên ngọc bích thì vượt qua kho bạc nhà nước để đến bổ sung cho bộ sưu tập của bà tước. Nhưng viên ngọc cũng không ở đây được bao lâu, vì đánh bạc bị thua to nên viên đại thần danh tiếng này đã đành lòng từ giã nó. và Diên Ngọc Bích lại đến cư ngụ ở nhà viên cố vấn cơ mật của triều đình là công tước Kokubei, người chủ của bộ sưu tập đá quý lớn nhất nước Nga. Sau khi vị công tước này chết, con trai ông đã chuyên chở nhiều ngọc quý, trong đó có cả viên ngọc Kokovin sang Diên để bán hết. Theo thỉnh cầu của Viện Hàn Lâm Nga, triều đình Nga hoàng đã bỏ ra một món tiền lớn để mua lại bộ sưu tập. Viên ngọc bích lớn nhất thế giới đã trở về tổ quốc Nga và hiện nay đang được trưng bày trong Viện Bảo tàng Khoáng vật học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô ở Moscow. Ngọc bích là một trong những khoáng vật của Beryllium. Aquamarine màu xanh nước biển và Yorubiavite màu hồng anh đào, Halyado màu rượu vang và Beryllium màu lục phớt vàng. Phanethite trong suốt và Yugla xanh lam dịu dàng. Chrysoberyllium xanh lục trong trẻo và một biến thể lạ thường của nó là Alexandrite ban ngày thì màu lục đậm, còn khi chiếu đèn vào thì màu đỏ tươi, nhạt căng nợ. Lascaux đã mô tả một cách hình ảnh buổi sáng xanh tươi và buổi chiều đẫm máu. Đó chỉ là một số, nhưng đó là những đại biểu danh tiếng nhất của dòng họ ngọc quý chứa Beryllium. Do trái đất tuyệt nhiên không nghèo Beryllium, mặc dù Beryllium luôn luôn mang tiếng là một nguyên tố hiếm. Điều đó được giải thích bởi một lẽ là nhiều khi không dễ tìm thấy khoáng vật chứa Beryllium. Và ở đây, cháu người bạn lâu đời của con người có thể giúp chúng ta. Trong những năm gần đây, trên sách báo thường xuất hiện những tin tức về việc tìm kiếm được khoáng sản nhờ các nhà địa chất bốn chân. Chúng ta đã biết nhiều sự kiện và huyền thoại về việc chó dựa theo mùi để tìm kiếm một vật hoặc một người nào đó. Nhưng còn năng lực địa chất của chúng thì như thế nào? Các nhà sành quần su lông ấy có thể tìm được những khoáng vật gì? Tiến sĩ sinh học G. A. Jaxelain, người khởi xướng một phương hướng mới trong việc thăm dò các kho tàng thiên nhiên nằm sâu dưới đất, kể rằng bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Khoáng vật học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô đã giúp chúng ta giải đáp được câu hỏi đó. Thí nghiệm với Beryllium kim loại đã tỏ ra rất có hiệu quả. Sau khi ngửi kim loại này, chó Jinda đã chọn ra được ngọc bích, aquamarine, Yorubiavite, Phanethite, Bertrandite trong số rất nhiều khoáng vật, nghĩa là nó đã chọn được tất cả những khoáng vật và chỉ những khoáng vật chứa Beryllium. Sau đó chúng tôi để lẫn tất cả các khoáng vật chứa Beryllium với các mẫu khoáng vật khác, rồi yêu cầu nó tìm lại. Khi đó, con Jinda đã đi khắp nhà bảo tàng, rồi nằm úp ngực vào chiếc tủ kính mà trong đó có viên ngọc bích lớn nhất và sủa. Các đại biểu của giới thực vật cũng sẵn sàng đóng góp công sức của mình vào việc tìm kiếm Beryllium. Cây thông bình thường có thể đóng vai trò này vì nó có khuynh hướng tuyển chọn Beryllium từ đất và tích lũy lại trong vỏ cây. Nếu cây thông mộc ở gần nơi có các khoáng vật chứa Beryllium thì hàm lượng nguyên tố này trong vỏ cây sẽ cao gấp hàng trăm lần so với trong đất và gấp hàng chục lần so với trong vỏ cây khác, chẳng hạn như cây bạch dương hay cây tùng trùng lá. Như các bạn đã biết, những người thợ kim hoàn tỏ ra rất kính nể đối với nhiều loại đá quý chứa Beryllium. Còn các nhà công nghệ chuyên sản xuất Beryllium kim loại thì lại tin tưởng hơn đối với những thứ quyến rũ mình trong số tất cả các khoáng vật chứa Beryllium. Họ chỉ coi trọng Beryllium mà thôi, vì chỉ có khoáng vật này mới có giá trị công nghiệp. Trong thiên nhiên thường gặp những tinh thể Beryllium khổng lồ, khối lượng của chúng lên đến hàng chục tấn, còn chiều dài lên đến vài mét. Gần đây, trên đảo Madagascar đã tìm thấy một đơn tinh thể Beryllium nặng 380 tấn, chiều dài là 18 mét, chiều rộng là 3,5 mét. Tại Viện Bảo tàng Mỏ ở Leningrad, có một hiện vật rất thú vị, đó là một tinh thể Beryllium dài 1,5 mét. Trong mùa đông bị phong tỏa năm 1942, đạn pháo của địch đã xuyên thủng mái nhà và nổ ở phòng chính. Các mảnh đạn đã làm cho tinh thể bị thiệt hại nghiêm trọng, làm cho nó tưởng như không còn được trưng bày trong bảo tàng nữa. Nhưng nhờ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân phục chế, tinh thể này đã được khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hiện giờ chỉ còn lại hai mảnh đạn hang kỹ được khảm vào tấm bảng thuyết minh làm bằng thủy tinh hữu cơ giới thiệu về hiện vật này, làm cho mọi người biết đến cuộc phẫu thuật mà nó đã trải qua. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là ngay từ xa xưa, không phải chỉ những người ưu thích của quý mà cả các nhà khoa học cũng rất chú ý đến các viên đá quý chứa Beryllium. Hồi thế kỷ 18, khi mà khoa học còn chưa biết đến nguyên tố mà bây giờ được đặt ở ô số 4 trong hệ thống tuần hoàn, thì nhiều nhà bác học đã cố gắng phân tích Beryllium, nhưng không một ai có thể tìm thấy thứ kim loại chứa trong đó. Hình như nó ẩn náu sau lưng nhôm, và các hợp chất của nhôm tính chất của hai nguyên tố này giống nhau đến mức độ kỳ lạ. Tuy vậy, vẫn có những sự khác biệt. Louis-Nicolas Wolfgang, Louis-Nicolas Van Quellen, nhà hóa học Pháp, là người đầu tiên nhận thấy sự khác biệt ấy. Ngày 26 tháng 10 năm thứ 6 của lịch Cộng Hòa, tức là ngày 15 tháng 2 năm 1798, tại phiên họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, Wolfgang đã thông báo một tin làm chấn động dư luận rằng trong Beryllium và Ngọc Bích có chứa một thứ đất mới có tính chất khác hẳn với đất phèn hoặc nhôm axit. Các muối của nguyên tố mới này có dư vị hơi ngọt, vì thế mà Wolfgang đã đề nghị gọi nó là glycine, theo tiếng Hy Lạp, glycos nghĩa là ngọt. Nhưng nhiều nhà bác học khác lại coi tên gọi ấy là chưa thật đạt, bởi vì muối của một số nguyên tố khác, chẳng hạn như của Thierry, cũng có vị ngọt. theo đề nghị của các nhà hóa học nổi tiếng là Clavret, người Đức, và Achebe, người Thụy Điển. Cả hai ông đều nghiên cứu beryllium, nguyên tố hóa học này được gọi là beryllium, còn tên glycine thì chỉ tồn tại một thời gian dài trong sách báo hóa học của Pháp mà thôi. Sự giống nhau giữa beryllium và nhôm đã gây nên nhiều điều rắc rối cho nên một Mendeleev, người sáng lập nên hệ thống tuần hoàn của các nguyên tố. Nguyên do là vào giữa thế kỷ 19, vì có sự giống nhau này nên beryllium được coi là một kim loại có hóa trị 3 với khối lượng nguyên tử bằng 13,5, vì thế mà nó phải chiếm vị trí giữa carbon và nitơ trong hệ thống tuần hoàn. Điều đó dẫn đến sự lộn xộn rõ rệt trong quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố và đã khiến người ta nghi ngờ tính đúng đắn của định luật tuần hoàn. Dựng tin ở sự đúng đắn của mình, Mendeleev cho rằng khối lượng nguyên tử của beryllium đã được xác định không đúng, nguyên tố này không có hóa trị 3 mà phải có hóa trị 2 và có những tính chất của magie acid. Trên cơ sở đó, ông đã đặt beryllium vào nhóm thứ 2 sau khi sửa lại khối lượng nguyên tử của nó thành 9. Chẳng bao lâu sau, các nhà hóa học Thụy Điển là Nielsen và Petersen mà trước đây vẫn một mực tin rằng beryllium có hóa trị 3 đã buộc phải xác nhận điều đó. Các cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng của hai ông đã cho thấy khối lượng của nguyên tử này bằng 9,1. Như vậy, nhờ beryllium để khuấy động sự yên tĩnh trong hệ thống tuần hoàn mà một trong những định luật quan trọng nhất của hóa học đã giành được chiến thắng. Số phận của nguyên tố này có nhiều điểm giống số phận các nguyên tố kim loại anh em với nó. Năm 1828, nhà hóa học Đức là Jules Holler và nhà hóa học Pháp là Bessy, một cách độc lập với nhau, đã tách được beryllium ở dạng tự do, và mãi đến 70 năm sau nhà bác học Pháp là Lobo mới có thể điều chế được beryllium kim loại nguyên chất bằng cách điện phân các mũi nóng chạy của nó. Cũng dễ hiểu rằng, hồi đầu thế kỷ 20, các sách tra cứu về hóa học đã khăng khăng buộc tội beryllium là kẻ ăn bám, là chẳng có công dụng thực tế. Song sự phát triển như vũ bão của khoa học và kỹ thuật đặc trưng cho thế kỷ 20 đã buộc các nhà hóa học và các nhà chuyên môn khác phải xem xét lại bản án quá bất công này. Việc nghiên cứu beryllium nguyên chất đã chứng tỏ rằng nó có nhiều tính chất quý báu và thú vị. Là một trong những kim loại nhẹ nhất, beryllium đồng thời lại có độ bền cao hơn cả các loại thép kết cấu, chứ chưa cần so với các bạn đồng nghiệp của nó trong nhóm kim loại nhẹ. Chẳng hạn, nếu một sợi dây nhôm có tiết diện 1 mm³ chỉ đủ sức chịu đựng hơn 10 kg bằng một xô nước, thì một sợi dây beryllium có cùng tiết diện như thế sẽ chịu được một khối lượng gấp 6 lần, tức là bằng khối lượng thân thể một người lớn. Ngoài ra, beryllium còn nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhôm và magie. Sự kết hợp các tính chất một cách tốt đẹp như vậy đã làm cho beryllium ngày nay trở thành một trong những vật liệu chủ yếu của ngành hàng không. Các chi tiết của máy bay làm bằng kim loại này nhẹ hơn hẳn so với các chi tiết bằng nhôm. Tính dẫn nhiệt tuyệt vời, nhiệt dung và tính bền nhiệt cao đã cho phép sử dụng beryllium và các hợp chất của nó làm vật liệu giữ nhiệt trong kỹ thuật vũ trụ. Chẳng hạn, các bộ phận giữ nhiệt trong buồng lái của con tàu vũ trụ Mercury đều làm bằng beryllium. Vì các chi tiết làm bằng beryllium bảo đảm cho các kích thước có độ chính xác và tính ổn định cao, nên chúng được sử dụng trong các khí cụ con quay hồi chuyển. Các khí cụ này nằm trong hệ thống định hướng và bình ổn của các tên lửa, các con tàu vũ trụ và vệ tinh nhân tạo của trái đất. Còn một tính chất nữa của beryllium khiến nó rất có triển vọng trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Khi đốt cháy, nó tỏa ra nhiệt lượng rất lớn. Về mặt này thì không một kim loại nào khác cạnh tranh được với nó. Không phải ngẫu nhiên mà các công trình sư về kỹ thuật vũ trụ lại coi beryllium là một thành phần có thể tạo nên thứ nhiên liệu tên lửa có năng lượng cao dùng cho các chuyến bay lên mặt trăng và đến các thiên thể xa hơn nữa. Người ta cũng đề nghị dùng beryllium để chế tạo các bình chứa nhiên liệu của các hệ thống tên lửa. Khi nhiên liệu chế hết, có thể sử dụng ngay bao bì bằng beryllium làm nhiên liệu. Các hợp kim của đồng với beryllium gọi là đồng đỏ beryllium được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không. Nhiều chi tiết phải đòi hỏi phải có độ bền lớn, có sức chống mỏi và chống ăn mòn cao, giữ được tính đàn hồi trong khoảng nhiệt độ rộng. Có độ dẫn điện và độ dẫn nhiệt tốt đã được chế tạo từ các hợp kim đó. Người ta ước tính rằng, trong một máy bay hiện đại hàng nặng có hơn 1.000 chi tiết được chế tạo bằng các hợp kim này. Nhờ có tính chất đàn hồi, nên đồng đỏ beryllium là loại vật liệu tuyệt vời để làm lò xo. Trong thực tế, lò xo làm bằng hợp kim này không bị mỏi, chúng có thể chịu đựng được hàng tỷ chu kỳ tải trọng lớn. Nhân đây xin kể một tình tiết thú vị trong lịch sử chiến tranh thế giới 2 có liên quan đến lò xo. Lúc bấy giờ, nền công nghiệp của Hito bị cắt rời khỏi nguồn beryllium chủ yếu. Trên thực tế, nước Mỹ nắm toàn bộ sản lượng thế giới về thứ kim loại chiến lược quý báu này. Thế là người Đức phải tìm mưu mẹo. Họ quyết định sử dụng nước Thụy Sĩ trung lập để mua lậu đồng đỏ beryllium. Các hãng của Mỹ đã nhận được đơn đặt hàng từ những người thợ đồng hồ Thụy Sĩ xin mua hợp kim này với lượng đủ dùng để làm lò xo đồng hồ cho toàn thế giới trong khoảng 500 năm về sau. Sự thực thì mánh khóe này đã bị bại lộ nên đơn đặt hàng ấy không được thực hiện. Nhưng dần dần, lò xo bằng đồng đỏ Bareilly vẫn có mặt trong các loại súng liên thanh cực nhanh mới nhất đặt trên máy bay để trang bị cho quân đội phát xít. Tính mỏi là một trong những bệnh nghề nghiệp của nhiều kim loại và hợp kim. Vì không chịu được tải trọng thay đổi hướng liên tục nên các kim loại và hợp kim này dần dần bị phá hủy. Song nếu thêm vào thép một lượng Bareilly, dù rất nhỏ, cũng có tác dụng như một cánh tay hướng đỡ sự mệt mỏi. Nếu như các nhíp ô tô làm bằng thép Kanben thông thường sẽ bị gãy sau 800 đến 850 ngàn lần xô đẩy, thì sau khi pha thêm Vetermen Be vào thép, nhíp sẽ chịu đựng được hàng chục triệu lần xô đẩy mà không tỏ ra có dấu hiệu mỏi mệt. Khác với thép, đồng đỏ Bareilly không phát ra tia lửa khi va đập vào đá hoặc kim loại. Vì thế mà nó được sử dụng trồng trải để chế tạo các dụng cụ dùng ở những nơi dễ gây nổ như trong các hầm mỏ, các nhà máy sản xuất thuốc nổ, các trạm xăng dầu. Bareilly có ảnh hưởng rõ rệt đến các tính chất của Meiji. Chẳng hạn, chỉ cần pha thêm vài chục phần triệu Bareilly cũng đủ giữ cho các hợp kim Meiji không bị bốc cháy khi nấu chảy và khi đúc, tức là ở khoảng 700 độ C. Khi đó độ ăn mòn của các hợp kim này trong không khí cũng như trong nước sẽ giảm hẳn. Chắc hẳn một triệu dòng to lớn sẽ thuộc về các hợp kim của Bareilly với Lighty. Sự liên minh của hai kim loại nhẹ nhất này có thể sẽ dẫn đến sự ra đời các hợp kim kết cấu tuyệt vời, vừa bền như thép lại vừa nhẹ như gỗ. Dựa vào các tính chất hóa học của mình mà Bareilly có thể đảm nhiệm rất tốt vai trò chất cửa oxy cho thép, giúp thép chống lại sự xâm nhập của oxy. Đáng tiếc rằng Bareilly vẫn còn quá đắt nên các nhà luyện kim chưa thể sử dụng nó với khối lượng lớn. Tuy nhiên, họ đã tìm ra được một lĩnh vực sử dụng Bareilly quan trọng khác mà trong đó không tiêu tốn nhiều kim loại này. Đó là dùng nó để bảo hòa bề mặt các chi tiết bằng thép gọi là sự Bareilly hóa, nhằm nâng cao độ cứng, độ bền và khả năng chống mài mòn của chúng. Các nhà kỹ thuật Röntgen rất ưa chuộng kim loại này vì nó để cho tia Röntgen đi qua dễ dàng hơn hẳn các kim loại khác. Hiện nay, trên toàn thế giới, người ta đều dùng Bareilly làm cửa sổ cho các ống Röntgen. Khả năng cho tia Röntgen đi qua của các cửa sổ này cao gấp gần 20 lần so với các cửa sổ bằng nhôm mà trước đây vẫn được sử dụng vào mục đích này. Bareilly đã đóng vai trò nổi bật trong sự phát triển của học thuyết về cấu tạo nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. Ngay từ hồi đầu những năm 30, khi bắn phá hạt nhân Bareilly bằng hạt alpha, các nhà vật lý học người Đức là Bohr và Becker đã khám phá ra cái gọi là bức xạ Bareilly, tuy rất yếu nhưng lại có sức đâm xuyên rất mạnh, xuyên qua lớp chỉ dài cm. Năm 1932, nhà bác học người Anh là Chadwick đã xác định được bản chất của bức xạ này. Hóa ra, đó là một dòng các hạt trung hòa về điện với khối lượng mỗi hạt xấp xỉ bằng khối lượng của proton. Những hạt mới này đã được gọi là neutron. Vì không băng điện nên các neutron dễ xâm nhập vào hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác. Tính chất này làm cho neutron trở thành viên đạn hữu hiệu nhất để bắn phá hạt nhân nguyên tử. Hiện nay, đạn bắn neutron được sử dụng trồng trải để thực hiện các phản ứng hạt nhân. Việc nghiên cứu cấu trúc nguyên tử của Bareilly đã cho thấy đặc trưng của nó là tiết diện bắt giữ neutron thì nhỏ mà trị số phân tán neutron thì lớn. Vì vậy, Bareilly phát tán neutron làm thay đổi hướng chuyển động và kìm hãm tốc độ của chúng cho đến trị số thích hợp để các phản ứng dây chuyển xảy ra một cách có hiệu quả hơn. Trong số tất cả các vật liệu trắng thì Bareilly được coi là chất kìm hãm neutron tốt nhất. Nó tỏ ra tuyệt vời khi đóng vai trò chất phản xạ neutron, đưa các neutron trở về vùng hoạt động của các lò phản ứng, ngăn giữ chúng lại, không để cho chúng bị tản mát. Bareilly còn có tính chống bức xạ rất cao, kể cả ở nhiệt độ rất lớn. Tất cả những tính chất tuyệt diệu này đã làm cho Bareilly trở thành một trong những nguyên tố cần thiết nhất của kỹ thuật nguyên tử. Khả năng truyền âm của Bareilly rõ ràng là một điều mà khoa học rất đáng quan tâm. Trong không khí, tốc độ của âm thanh là 330m trong một giây, còn trong nước là 1500m trong một giây. Còn trong Bareilly thì âm thanh phá vỡ tất cả các kỷ lục đó và đạt đến tốc độ 12.600m trong một giây, gấp 2 đến 3 lần so với trong các vật liệu kim loại khác. Những người chế tạo nhạc cụ đã chú ý đến đặc điểm này. Cả Bareilly acid cũng có nhiều tính chất quý báu, tính chịu lửa tốt, nhiệt độ nóng chảy trên 2500 độ C, độ bền hóa học lớn và độ dẫn nhiệt cao cho phép sử dụng vật liệu này làm lớp lót các lò cảm ứng, làm nồi để nấu chảy các kim loại và hợp kim. Chẳng hạn, để nấu chảy Bareilly trong chân không, người ta chỉ dùng nồi làm bằng Bareilly acid, vì chất này hoàn toàn không tương tác với Bareilly. Acid này là vật liệu chủ yếu để bọc các bộ phận tỏa nhiệt của lò phản ứng nguyên tử. Tính chất cách nhiệt của Bareilly acid cũng có thể được sử dụng trong việc nghiên cứu các tầng đất sâu của hành tinh chúng ta. Có một dự án lấy mẫu đất đá từ lớp vỏ manti của trái đất ở độ sâu 32 km nhờ cái gọi là kim nguyên tử một lò phản ứng hạt nhân tí hon đặt trong một vỏ bọc cách nhiệt làm bằng Bareilly acid và có mũi nhọn bằng hợp kim Wolfram nặng. Beryllium acid đã có thâm niên công tác cao trong công nghiệp thủy tinh. Pha thêm nó sẽ làm tăng độ cứng, tăng chiết xuất và độ bền hóa học của thủy tinh. Việc pha thêm beryllium acid và các hợp chất khác của beryllium cho phép làm được những loại thủy tinh đặc biệt có độ trong suốt cao. Đối với tất cả các tia quang phổ từ tia tử ngoại đến tia hồng ngoại, beryllium acid còn được dùng làm nguyên liệu ban đầu để làm trang ngọc bích nhân tạo và các loại ngọc chứa beryllium khác khi chúng được nuôi cấy trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Hiện nay, quá trình này đã được thực hiện không phải chỉ trong các phòng thí nghiệm khoa học mà còn cả trong những điều kiện sản xuất. Những lời tiên đoán của Fassman, nhà bác học lỗi lạc có nhiều ước mơ, đã trở thành sự thật. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, beryllium sẽ đáp ứng được những hy vọng mà người ta đang đặt vào nó. Từ một nguyên tố hiếm ít người biết đến, ngày nay nó đã trở thành một trong những kim loại quan trọng nhất của thế kỷ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại beryllium. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên thêm gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.